Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 19, ba người một nhà. Góc truyện audio.com. Tiếng chuông cửa làm cả hai giật mình tỉnh giấc. Chê ông A-hát vẫn nằm ngủ ở giường. Còn Si-gan mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Hôm nay là ngày nghỉ, ai đến làm phiền không biết. Si-gan Oppa, Cherry, rốt cuộc đến đây làm gì vậy? Cherry cầm một túi đồ ăn lao vào nhà. Em mua đồ ăn cho Oppa. À, cùng lúc ấy Cheong A-hát bắt đầu tỉnh giấc rụi rụi mắt bước ra ngoài trong bộ dạng con gái. Si-gan à, cả ba chạm mặt nhau. Đều giật mình, đều sững sờ. Cô mới ngủ dậy, bộ đang lôi thôi nhưng giữa anh và cô đâu xảy ra chuyện gì? Đơ người một lúc Cheong A-hát mới cất lời. Chào bạn, mình là em gái của Si-gan. Si-gan mở tròn mắt. Cherry nở nụ cười như ánh ban mai. Ngồi xuống ăn chung nha. Si-gan kéo cô vào trong phòng khó hiểu. Em nói cái gì thế hả? Cheong A-hát lao ra ngoài không trả lời. Cherry đã bày ra hết đồ ăn rồi. Chỉ là ăn sáng thôi, có cần nhiều thế không? Nào là phở, chắc nghe nói Si-gan thích đồ ăn Việt. Miến xào, bánh gạo cay, cơm cuộn, gà ngũ vị hương, nước ngọt. Cheong A-hát không kiềm được bật thành tiếng. Huầy debak, debak là từ mà người Hàn Quốc dùng để diễn tả sự ngạc nhiên. Bất ngờ, ngồi xuống đi, nói nhỏ, em ngồi kia nha, chị muốn ngồi cạnh anh Si-gan. Cheong A-hát gật đầu, cô ngồi theo Cherry sắp xếp. Lúc anh đi ra thì còn mỗi ghế cạnh Cherry. Anh định kéo ghế ra chỗ Cheong A-hát thì bị cô lườm xéo, vậy nên đành an phận ngồi cạnh Cherry. Vừa ngồi vào bàn, Cherry đã gắp đồ ăn lia lịa cho Si-gan. Si-gan nhìn sang Cheong A-hát, cô vẫn đang cúi mặt ăn khi anh nhìn sang, tốc độ ăn của cô hơi chậm lại một chút. Cherry chăm sóc Si-gan kỹ quá mà. Em ăn đi, Si-gan gắp đồ ăn cho cô. Cô miễn cưỡng đồng ý, lần sau anh nên gắp cho chị Cherry. Coi như là một lời nhắc khéo, anh người đơ như cục đá. Đột nhiên Cherry kêu lên một tiếng to. Á, Si-gan giật mình quay sang. Cherry vừa xoa chân vừa nói. Sao em lại đá chị? Đau quá, em xin lỗi. Alice, chị có sao không? Thật ra cô định đá nhắc nhở Si-gan nhưng lại đá nhầm sang Cherry. Thật ngại quá đi mất. Si-gan thì cười không ra tiếng. Si-gan anh ăn xong chưa? Cherry thoáng cái đã ăn xong. Cheong A-hát tròn mắt, chị ăn ít thế, chị phải ăn kiêng. Hô hô, càng tốt vậy, cô càng được ăn nhiều hơn. Anh thì chẳng còn tâm trạng nào để ăn nên buông bát đũa. Còn mình cô, hoàn cảnh này sao cô còn ăn được chứ? Một mình cô ăn hết cả đống này sao? Thành sự thật rồi đấy. Đống đấy đã được cô giải quyết vì cô sợ phí. Cherry bắt đầu từ ngoài lôi hành lý vào. Si-gan cùng Cheong A-hát mắt tròn mắt dẹt. Cherry cười cười, chị sống ở đây cùng Si-gan nha. Diễn cho nhập tâm, cái gì cơ? Si-gan vội vã, không được, không thể được. Cheong A-hát xua xua tay cười cười. Không sao đâu, miễn là gái xinh là ok mà. Si-gan quay lại tức tối. Em, rõ ràng em biết anh chỉ. Cheong A-hát vội cắt lời anh. Sát gần anh nói nhỏ. Anh hãy nghe em một lần được không? Si-gan yên lặng, thật ra cô cũng chỉ muốn tốt cho sự nghiệp của anh. Tại sao anh không thể coi đây là thử thách? Thật sự cô lúc này giống như một kẻ mất trí đầy tỉnh táo vậy. Cherry cố đánh tan bầu không khí căng thẳng. Đây cũng không phải chủ ý của cô mà của cả ekip. Hơn nữa chỉ sống chung có tháng nên phải hết sức thuyết phục Si-gan. Dù sao cô cũng muốn tìm danh tính của Gu Cheong A-hát. Đúng vậy, người tìm mọi cách để kiếm Gu Cheong A-hát không ai khác là cô. Cô quay sang nhìn Cheong A-hát hỏi. Em gái em tên gì vậy? Cách Trương.